Chương 1706, chân chơi 5, toàn chân giáo. Dù Hỉ Củ Hệ này hiện tại đã có một điểm làm không phải tinh tường trạng huống, ban đầu là vô cùng kinh ngạc Lưu Húc cái này hạ lưu bại hoại cả gan làm loạn, thậm chí ngay cả nàng cái này trung nhẫn cũng dám đùa giỡn, sau lại là khiếp sợ cho hắn biểu hiện ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Hồng Chan, ta nhìn dáng vẻ của ngươi dường như cả đêm đều ngủ không ngon, ngươi chính là nhanh đi về ngủ cái hồi lung giác cá. Lưu Húc cực kỳ săn sóc nói. Mỹ nữ cũng đều là ngủ đi ra, cùng ai ngủ đi ra là ai hỏi ra như thế tư tưởng, không phải thuần khiết vấn đề ngươi đi ra, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Ngươi thực sự không có việc gì? Dỗ Hỉ Củ Hệ mẹ nhịn không được hỏi. Toàn lực nhất kích vô công, sự đả kích này đối nàng thực sự rất lớn. Hồng Chan, ngươi quan tâm ta như vậy ta thực sự là quá cảm động. Lưu Húc nhìn Dỗ Hỉ Củ Hệ mẹ, nàng bây giờ, trên người có một loại nhu như vẻ, bất quá, ta không thể không nói, lo lắng của ngươi là dư thừa, một cái hề rẻm căn bản. Hắc coi như là cộng thêm ngươi, hắc hơn nữa Hỉ Nạ Tạ, hắc ngươi hiểu ta hiểu ngươi đại gia á. Rủa Hỉ Củ Hệ nảy phát điên, nàng nơi nào là đang hỏi Lưu Húc cùng Hệ Rẻm đêm qua sự tình, Rủa Hỉ Củ Hệ nảy hỏi là vừa mực có nàng ra tay toàn lực, bạo đại chiêu hảo thuật, tuyệt rẻn cả sự tình. Bất quá từ Lưu Húc cái kia đáng đánh trả lời đến xem, hắn đích đích xác xác là không có có thụ thương. Ta không có đại gia, chỉ có đại điểu. Lưu Húc biểu tình trên mặt cực kỳ chính thức, cho nên Rủa Hỉ Củ Hệ nảy vẫn chưa phản ứng kịp. Mà hắn cũng không có cho nàng hồi thần cơ hội, rời đi cái đề tài này, nếu như ngươi không phải muốn về nhà ngủ, vậy chúng ta đi tiệm mì ỉ chỉ giả cụ ăn mì được rồi, tài nấu nướng của đại thúc còn là rất không tệ, nếu như ngươi thích ăn bình thường mặt, ta đây phía dưới cho ngươi ăn xong ta phía dưới có thể không phải ai đều ăn đến đủ rồi. Rủa Hỉ Củ Hệ mẹ địch không được Lưu Húc toái toái niệm, mà hắn trong lời nói ngạnh, trong cơn giận dữ Rủa Hỉ Củ Hệ mẹ càng là không có thời gian tỉ mỉ gỡ. Cái kia ta đi trước, nhớ kỹ tối ngủ muốn đắp chăn. Lưu Húc đưa tay qua tới, dường như muốn thân mật phách vỗ Rủa Hỉ Củ Hệ mẻ cánh tay. Có kẽ hở thấy Lưu Húc đại đại liệt liệt đưa tay qua tới, một bộ không phòng bị chút nào dáng vẻ, Rủa Hỉ Củ Hệ mẻ xuất thủ lần nữa, vừa rồi tuy là nhận thuật thất bại, thế nhưng nàng còn có thể thuật. Làm trung nhẫn, Rủa Hỉ Củ Hệ mẻ đối với mình thể thuật nhưng là rất có lòng tin, ngay cả trước đây mà tổ gai đều nói nàng có thể thuật thiên phú, thế nhưng nữ nhân nào muốn đem mình phát triển trở thành bắp thịt nữ đâu. Rủa Hỉ Củ Hệ mẹ từ chối thẳng thắn mà tổ gai đối nàng phát ra hai người hợp thành vô địch tổ hai người mời, lựa chọn ảo thuật làm phương hướng phát triển. Rủa Hỉ Củ Hệ mẹ cánh tay nhường một cái, né tránh Lưu Húc tay, hồn viên tu dáng dấp đùi đẹp xoay tròn hướng phía Lưu Húc đầu đá vào. Đây là một cái thế đại lực trầm đá ngang, nếu như bị đá trúng nào chấn động là không tránh khỏi, nếu như thay đổi người thường, đầu toàn bộ bể mất đều là có khả năng. Thế nhưng Rủa Hỉ Củ Hệ mẹ đã biết do ý Lưu Húc thực lực, cho nên một chiêu này nàng con là hy vọng có thể để hắn đạt được một chút giáo huấn. Đẹp quá chân A. Lưu Húc ngũ thị vạn năng năng lực sớm đã khởi động, cho nên ở trước mặt hắn thi triển cái gọi là đánh lén, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Mặc dù không có đạt được viên đạn thời gian như vậy trình độ biến thái, thế nhưng Lưu Húc động thái thị lực vẫn là bắt được Rủa Hỉ Củ Hệ mẹ từ chân phát lực đến đá đánh cái này cả một cái công kích quá trình. Hoàn mỹ không một tì vết, vánh bạch như ngọc. Đây là Lưu Húc đối với Rủa Hỉ Củ Hệ mẹ đùi đẹp chân thành ca ngợi. Đừng xem chỉ là đơn giản như vậy tám chữ, có thể đạt được yêu cầu này đùi đẹp toàn bộ hổ cả thế giới đều khúc đếm trên đầu ngón tay. Đầu tiên, nếu có thể tính được là hoàn mỹ chân, vậy thì nhất định phải phù hợp trường, một mạch, bạch, non, mảnh nhỏ cái này ngũ điểm yêu cầu. Mà không tì vết nói đúng là không thể có một điểm tì vết nào, cái gì vết sẹo, trong cơ thể sắc tố lắng đọng, vậy cũng là tì vết nào. Lại nói cái này vánh bạch như ngọc. Nói đúng là cái này đùi đẹp quang bạch còn không được, còn muốn có như bạch ngọc nói thanh tú người sáng bóng, loại này sáng bóng là cái loại này tự nhiên mà thành xa hoa mỹ lệ. Mà hiện tại trên thị trường lưu hành đi mặc cái loại này tất chân, tuy là có thể tố chân lộ vẻ gầy, đương nhiên cũng có thể che lấp tì vết nào, nhưng nó rõ rệt nhất đặc điểm là có sáng bóng độ. Lưu Húc Tử quan sát kỹ quá, loại này sáng bóng độ nếu so với phổ thông tất chân mạnh mẽ rất nhiều, nhưng cái này sáng bóng có một chỗ thiếu hụt, đó chính là không phải tự nhiên. Không phải nhu hòa, là cái loại này tắc quang, mà Rủa Hỉ Củ Hệ mẻ đùi đẹp tán phát quang mang cũng là mỹ ngọc một dạng. A nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Húc đầu hơi phiến diện, nhường ra Rủa Hỉ Củ Hệ mẻ đá ngang. Một kích không trúng, Rủa Hỉ Củ Hệ mẻ chân thuận thế trên mặt đất một điểm, thân thể nhất chuyển, vặn eo tụ lực, hồi toàn thích. Nhân thuật đều không thể gây thương tổn được ta, huống là thể thuật tuy là người có một đôi chân chơi năm, nhưng là muốn làm tổn thương ta. Ít nhất cũng phải phóng đối vị trí. A Lưu Húc trên mặt một bộ dâm đãng biểu tình, nhẹ nhàng đình đình thắt lưng, ý kia đã rất rõ ràng, hông của hắn mịch có chắc là Rủa Hỉ Củ Hệ mẻ chân hẳn là kẹp vị trí. Ba nói chuyện đồng thời, Lưu Húc dựng thẳng lên cánh tay, chặn Dụ Hỉ Cụ Hễ Nại hồi toàn thích, xoay cổ tay một cái, thuận thế chế trụ. Mà lúc này đây, Lưu Húc làm một cái để Dụ Hỉ Cụ Hễ Nại trợn mắt hốc mồm động tác, hắn lại đem giày của nàng cho cởi, sau đó sờ soạng nàng xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc một cái. Trắng nón đậu khấu ngón chân tinh xảo đặc sắc, dường như múi tỏi giống nhau thật chặt đầy, mà cái kia sáng ngời móng chân bị sức lên một lớp đỏ dầu, hình như là năm viên đỉnh cấp hôn nở dê ba ho tha cờ hờ một dạng tản ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt mù mịt. Hạ Lưu Dụ Hỉ Cụ Hễ Nại mặt cười phỉ hồng, thế nhưng tâm lý ngoại trừ sinh khí bên ngoài, vẫn còn có một cỗ kiểu khác tâm tình ở nảy sinh. Hồng Chan, chiêu này nhưng là toàn chân giáo sư phụ học, đây chính là danh môn chính phái chiêu thức. Lưu Húc buông lỏng ra Dụ Hỉ Cụ Hễ Nại chân, nơi đây dù sao trước mặt mọi người, tùy tiện đùa giỡn một chút là được, càng chuyện gì quá phận vẫn là lưu đến chỉ có hai người thời điểm lại tiến hành. Toàn chân giáo Dụ Hỉ Cụ Hễ Nại con nghe nói qua tà thần giáo. Hơn nữa cái này giáo phái từ lúc rất nhiều năm trước liền bị tiêu diệt. Đối với, chiêu này chính là toàn chân giáo đệ tử Dương Khang sáng chế Lưu Húc vẻ mặt sùng bái, trước đây mục niệm từ chính là thua ở chiêu này phía dưới. Dương Khang không biết. Dù thì củ hệ nảy cắn răng nghiến lợi nói. Ta cũng không biết. Lưu Húc cười nói. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.